Đi tới chính là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, nam tử cao gầy bên tay phải có ba phần giống Cốc Kiều Kiều, hẳn có lẽ là huynh trưởng nàng Cộc Lực, nam tử khác lại đang mặc phục sức mà chỉ luyện dược sư mới có, trên mặt mang vài phần dáng cười tà ý, ánh mắt nhìn Cốc Kiều Kiều không chút che giấu ý niệm tham lam, người này tên là Tề Đồng, mà nữ tử trẻ tuổi ở bên tướng mạo quyến rũ, khuôn mặt cay nghiệt điển hình lộ rõ, nàng là đường muội Cốc Kiều Kiều, Cốc Đình Đình. Đồng ca, ngươi không nên đến gặp đường tỷ, người ta đang hẹn hò với Tình Lang mà, không bằng để ta mang người đi bốn phía Phong Viêm Cốc ngắm cảnh còn thoải mái hơn. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc của Cốc Đình Đình nghe có vẻ rất chanh chua. Cốc Đình Đình từ lúc sinh ra đã định là nền của Cốc Kiều Kiều rồi. Vô luận là ở dung mạo hay là tu luyện hoặc luyện đan đều bị Cốc Kiều Kiều đè ép một đầu, cái này khiến nàng từ nhỏ đã có oán niệm sâu đậm với vị đường tỷ này. Mà Cốc gia đối với tranh giành giữa tiểu bối rất ít can thiệp, đây cũng là một chế độ giúp mọi người cạnh tranh nhau tiến bộ, chỉ cần thực lực ai mạnh, thiên phú luyện đan cao thì sẽ được tôn sùng và địa vị tương ứng. Cho nên, Cốc Đình Đình châm chọc Cốc Kiều Kiều như vậy cũng không sợ Cốc Kiều Kiều dám làm gì nàng, dù sao cũng không phải là làm nhục trưởng bối. Tề Đồng cười một tiếng, không để ý tới Cốc Đình Đình, ánh mắt chỉ nhìn Cốc Kiều Kiều ôn nhu nói. Cách chương.